cũng không cần thiết phải trưng cầu ý kiến, nói vậy liền không ai dám phản đối, chỉ sợ tất cả đều đã chuẩn bị quà mừng rồi. Quân chủ quyền thế, người theo đông, còn đây là tình đời, không có gì đáng trách. Ông nội, có người đột nhiên lên tiếng, lần theo tiếng nói, Cố Trường Xuân hiện ra vài phần bất mãn nhìn lại, như thế nào? Việc này, phía ta lúc mới đến, thấy tứ lão gia đã triển khai yến hội, hơn nữa còn nói, là tiệc dự u, người nọ cười hì hì nói. Sắc mặt Cố Trường Xuân cứng đờ, bọn họ quá nhiều tiền, hẳn là muốn mặt mình bị đánh sưng lên thành người béo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, 2, Hạ Yến, 2, ta sẽ làm tiếp. Đến hắn hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, hạ nhân còn run rẩy ba ngón tay. Bọn hắn còn nói, đãi suốt 3 ngày. Cố Trường Xuân bị câu nói này ngăn ở cổ họng, cảm thấy như bị nghẹn, ho khan. Tiệc rượu quả nhiên đãi tại trên phố Cố gia, không cần hỏi bạn bè thân thích, không cần hỏi quen biết, chỉ cần tới ngồi xuống là có thể ăn. Cố Trường Xuân đến, Tào thị đang bị một đám phụ nhân vây quanh cười nói, khen ngợi, chúc mừng như muốn nàng lên tận trời. Tào thị nghe được lại vừa cười vừa khóc. Cố Trường Xuân nhìn tiểu cô nương một bên, nàng mặc một chiếc áo thạch thanh nhiều màu, khóe miệng cười yếu ớt, nhãn thần cũng rất bình tĩnh. Hắn khụ một tiếng, Cố thập bát nương chuyển tầm mắt nhìn tới, hờ hững nhìn hắn, đây là tâm ý của tộc. Cố Trường Xuân nói, hắn cảm thấy không tự nhiên, rõ ràng là tới chúc mừng đưa tiền, sao lại giống như cầu các nàng cầm lấy. Phía sau sau các trưởng lão đều nhao nhao cười. Hai gã sai vặt bưng khay vải che đỏ mang lên. Cố thập bát nương lướt ánh mắt nhìn qua đa tà ý tốt của trưởng tộc, nàng đạm đạm nơi, xoay chuyển chỉ là trong tộc không có lệ này, không khỏi bị người chỉ trích, còn thỉnh thu hồi. Cự tuyệt, mọi người có chút kinh ngạc, đã tới rồi, còn thỉnh các vị trưởng bối uống ly rượu nhạt. Cố thấp bát nương cười nói, hướng mọi người thi lễ, nhà ít người, công việc nhiều, xin lỗi, ta không tiếp được. Nói xong quả nhiên xoay người đi, không cùng bọn hắn nói nhiều thêm một câu. Nghĩ tới lúc người ta tứ cố vô thân, nhiều lần gạt bỏ, các người không một câu nói công đạo, mắt lạnh mà nhìn, giờ chỉ cần dung khuôn mặt tươi tắn là có thể vui vẻ sao? Thế gian này mọi người đều vì lợi ích, nhân gian đều hướng tới cái lợi, ta hèn mọn các ngươi có thể dẫm đạp, như vậy ta tốt hơn rồi, vì cái gì không thể hướng tới các ngươi khinh bỉ, coi thường? Hài tử này, sao ngang ngược vậy? Có người cười gượng mấy tiếng, ánh mắt nhìn thân thượng Cố Trường Doan. Sắc mặt Cố Trường Doan khó chịu, cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, đã thế liền thu hồi về đi, không phải chỉ là một cuộc thi án thủ nho nhỏ, thực cho rằng bảng vàng đề tên sao? Vẫn đứng phía sau, Cố Nhạc Sơn lúc này vội vàng tới đây nói, việc này, đại gia gia, hương liệu được, ngươi xem. Hắn có chút chần chừ nói nhỏ. Cố Trường Xuân hừ một tiếng, văn chương có thể dùng cho buôn bán sao? Nhìn tiệc rượu bên ngoài nào nhiệt, Long càng khó chịu phô trương tiêu xài như thế, há có thể giữ vững sự nghiệp. Cố Nhạc Sơn nhẹ nhàng thở ra. Cố thập bát nương thật không để lời hắn nói trong lòng, quay đầu liền quên, nhưng đột nhiên Cố Hải có thể đỗ án thủ, điều này làm hắn không khỏi chấn động. Thật sự là ngoài dự đoán, ngay cả tộc trưởng đại nhân đem hương liệu chuyển cho bọn hắn, tiền chỉ là một phương diện, mấu chốt là hắn Cố Nhạc Sơn thể diện mất hết. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là một án thủ tính là cái gì? Hắn cười ha hả nói, ngư nhi của ta vẫn là đệ nhị, chỉ mới đọc mấy cuốn sách, sợ sau một tháng, án thu nơi nào đến phiên hắn. Nhắc tới Cố Ngư, Cố Trường Doan sắc mặt tốt rất nhiều, hắn gật gật đầu, đích xác, đứa bé này hơn hẳn hắn dự đoán, lúc nghe người ta nói thông tuệ còn chưa tin, có Cố Nhạc Sơn cùng những đứa bé khác ngay trước mắt, không tin tưởng cũng khó không nghĩ. Mới vào học đường một tháng, thế nhưng độ cao trung đứng thứ hai, mà cái khó là hài tử này lại biết cảm ơn. Ngươi nói cái gì? Cố Trường Xuân nhìn Cố Nhạc Sơn, tầm mắt có thể thấy, một hoàng thế anh thanh lịch đang mang Cố Ngư tới nói chuyện chú ý một chút. Cố Nhạc Sơn cười ra, nhưng không lưu tâm, dù sao đó cũng chính là máu mủ của Cố Nhạc Sơn, điểm này không thể thay đổi. Hắn lại càng đắc, mờ quên thẳng mấy tháng trước, hắn vẫn hận đứa bé trước giờ không nên có trên đời này. Cố Ngư Giảo bước tiên lên gian phòng Cố Hải ngồi. Cố Hải đang bị một đám học sinh vây, nhao nhao muốn hắn uống rượu. Cố Hải lắc đầu không chịu. 10 năm gian khổ học tập, lúc này đệ mới có một chút tiến bộ, tương lai còn dài, không thể tiêu xài và lười biếng như vậy. Hắn mỉm cười nói, đắc ý thì say một chút, tận hoan có một ngày sao không được. Cố Ngư cười nói, nghe đến thanh âm này, mọi người quay đầu lại, thấy áo choàng cởi xuống, lộ ra hoa văn màu đen hình mây, một Cố Ngư tuấn tú. Tới được là tốt, tới được là tốt, mọi người cười nói, duỗi tay kéo hắn tới, đem một ly rượu đưa cho hắn, các ngươi là huynh đệ một nhà, bảng nhãn thám hoa toan chiếm, không uống rượu thiên lý khó tha. Mọi người nhao nhao cười vang, không thể nói như thế, chỉ là thi hội mà thôi. Cố Hải khoát tay nói, ngươi liền uống đi, mọi người đều biết ngươi kiên định, không sợ một ly rượu này vào có thể hủy đi. Cố Tiếu cười khan, duỗi tay đặt vai hắn, đem một ly rượu chuốc tới, thiếu gia. Linh Bảo cười khanh khách đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, 3, Hạ Yến, 3, Vi vui mừng, Cố Thập Bát Nương làm quần áo mới cho người nhà, Linh Bảo và Linh Nguyên cũng không ngoại lệ. Lúc này Linh Bảo mặc một thân áo màu vàng nhà, búi tóc đơn giản, trong mấy tháng này nàng ăn no mặc ấm, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp khả ái, trong phòng mọi người đều nhìn qua, trừ Cố Ngư và Cố Cản chỉ tùy ý lướt qua liền rời tầm mắt, mọi người đều hứng thú đánh giá tiểu nha đầu này. Tiểu thư nói gánh hát đến, muốn thiếu gia và các công tử đi ra vườn nghe hí. Linh Bảo nói, tốt, ta biết. Cố Hải đáp, thấy Linh Bảo đi ra, nhóm thiếu niên thu hồi tầm mắt, trêu ghẹo Cố Hải. Nguyên lai còn có thư đồng hồng tụ thiêm hương. Nhà Cố Hải có điều kiện như thế nào, mọi người đều biết. Chỉ là lần này tiến vào nhà thấy hoàn toàn bất đồng so với truyền thuyết vườn gọn gàng sạch sẽ. Bản tiệc đầy đủ, vú già tuy rằng thiếu, nhưng biết cách tiến thoái khéo léo, nương cũng dịu dàng đoan trang, muội muội thanh tú điềm tĩnh, vậy mà còn có thêm một tiểu nha đầu xinh đẹp nữa, vậy mà nói bọn hắn là ăn mày sao? Ăn mày mà như vậy, bọn họ đều muốn thành ăn mày. Đối với những lời trêu ghẹo này, Cố Hải không lộ ra ngượng ngùng, chỉ cười, nàng không phải nô bộc, không thể đường đột hắn nói. Mọi người tin hoặc không tin, nói cười một trận, uống thêm vài chén rượu di, ra vườn xem hí. Cố Hải nhìn Cố Ngư cũng nhìn qua, đưa ly rượu lên cười, Cố Hải cũng cười, ngửa đầu ăn. Học huynh lần này hơn một chút. Hắn đến gần mấy bước, nhìn Cố Hải cười nói, ông trời thương xót. Cố Hải hơi có chút cảm thán, hồi tưởng hết thảy, một năm trước bọn hắn vẫn là bần cùng, dựa vào bán của cải lấy tiền ăn qua ngày. Mà đường học của mình, mắt thấy cũng là đứt đoạn. Mà bây giờ, hết thảy nhờ muội muội sống lại, liền biến đổi. Dựa theo muội muội nói, chính mình bây giờ hẳn đã không còn ở nhân thế nữa, nơi nào có thể đứng nơi này, hăng hái, nhận lời chúc mừng cùng hâm mộ của mọi người. Hơn nữa, tiền đồ lớn còn mơ hồ thấy rõ phía trước, ông trời thương xót. Cố Hải thấy tâm lý nặng tê rình trịch, hắn chỉ có thể kiên định làm người, mới không cô phụ sự ưu ái của ông trời. Chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo như ở tờ rơn thân mình, tâm lý Cố Hải không khỏi dùng mình, nhìn Cố Ngưu đối diện, lại thấy hắn đã chuyển ánh mắt, tay chậm rãi chuyển ly rượu. Học đệ tài học hơn người, nhất định có thể làm mọi người đều kinh ngạc. Cố Hải suy nghĩ trong khoảnh khắc, nhìn hắn mỉm cười nói, lời này trong ý hắn chính là, lúc trước Cố Thập Bát Nương nói Cố Ngư liên tiếp giành được chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Lúc trước hắn còn không tin, không thể có khả năng một người trước đây không có tiến vào học đường học, sao có thể. Nhưng sau cuộc thi này, hắn tin, người này, quả nhiên không phải người bình thường. Hắn không khỏi nhìn Cố Ngư, thiếu niên dung mạo tuấn tú, hành động thong dong tao nhã. Phát hiện hắn quan sát mình, Cố Ngư chuyển tầm mắt, nhìn Cố Hải nâng ly rượu, bờ môi thêm ý cười, hắn khẽ nhúc nhích làn môi. Tựa hồ nói câu gì đó, thần sắc Cố Hải không khỏi ngưng tụ, tiếp tục nhìn Cố Ngư, vứt ly rượu xuống, tùy tay cầm áo khoác ngoài mà đi. Nhóm thiếu niên xem hí thét to, Cố Hải ở phía sau, thần sắc ngưng trọng. hắn nói, vận số tốt của ngươi dừng ở đây tiệc rượu. Sân khấu tiếng chiêng trống náo nhiết, chứng kiến đều là tiếng nói cười ồn ào tứ đệ muội, lần này tiêu không ít đi. Tào thị cùng một phụ nhân thấp giọng hỏi. Tiệc rượu này cũng làm Tào thị thất kinh, lúc này diện mạo cũng lộ ra mấy phần kinh hoàng. Tiêu pha đợt này quả là nhiều, đương nhiên lúc này tại thành Kiến Khang, tổ chức yến hội cũng không thiếu, hơn nữa làm còn lớn hơn so với bọn họ, chỉ là nhà họ có chút đặc thù. Cô nhi quả mẫu không nhà cửa đất đai. Tầm mắt Tào thị không tự chủ nhìn Cố Thập Bát Nương, tiền chính là dung cho những việc này. Xài hết lại có tiếp mà Cố Thập Bát Nương quay đầu, cười nói câu nói tuy ngắn gọn, nhưng vào tai người nghe lại không đơn giản. Thập Bát Nương, tiền kiếm sao? Chỉ cho nhóm thím, đại nương, để chúng ta cùng học. Một phụ nhân trong sáng đẩy ra, cười đùa bất quá là khai hiệu thuốc bắc. Bán thuốc mà thôi. Cố Thập Bát Nương biết ý tứ các nàng, sảng khoái đáp hiệu thuốc bắc. Nhà các ngươi mở hiệu thuốc bắc. Những phụ nhân này thấy nàng nói chuyện, vội hỏi câu nói bán thuốc. Cố Thập Bát Nương đã nói qua, nhưng những người phụ nữ này lặp lại, giọng điệu tê dịnh trọng lên rất nhiều. Hiển nhiên không coi câu nói này trở thành điều cười nhạo. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, không nói chuyện. Không phải nàng không nói, mà bên ngoài truyền tới tin mời nhận quà mừng, nghe được một loạt danh tự trong ngành dược. Các phụ nhân trong nhà đều kinh ngạc cười, nguyên lai hết thảy là có thực. Chỉ có mẹ con Tào thị là không cười, bán thuốc các nàng cũng không lạ, nhưng sao mở được hy. Có người bèn kể lai lịch và địa vị của Lưu Công ra nói một lần. Ta tự nhiên biết Lưu Công là ai. Cố Trường Xuân không bình tĩnh cắt lời, ngón tay xoa mặt bản, nàng là cao đồ của Lưu Công. Hắn nói xong, nhịn không được cười ra tiếng, hoang đường. Hắn thu cười, có ý giận, lông mày cau lại, chỉ nói tuổi nàng nhỏ, thân phận nàng, Cố Nhạc Vân lại là mệnh quan triều đình, Tào thị xuất thân nho gia, thở thủ công. Bọn hắn để cho nữ nhi của mình đi làm thợ thủ công. Dù là chết đói, ta nghĩ Tào thị cũng không để nàng đi bái thợ thủ công làm vi sư. Làm theo nghề này thợ thủ công là cái gì? Không được tham gia khoa khảo, không được vào bộ tộc sĩ công nông thương, thậm chí còn không có địa vị như thương hộ, bởi vì có nhiều thợ thủ công là làm công hoặc mở cửa hàng nhỏ. Nói trắng ra là thợ thủ công không khác gì nô bộc. Đương nhiên, một số thợ thủ công có danh vọng, nhưng được như vậy là vì họ là trưởng quầy, khô gờ bị quản chế, không bị ký khế ước sinh tử, nhưng dù sao, họ cũng chỉ là thợ thủ công mà thôi. Cố Nhạc Vân cả đời mê say công danh, Tào thị nghiêm khắc tuân thủ đạo lý, sao lại để cho nữ nhi làm thợ thủ công? Tương lai làm sao phối hôn? Cố Trường Xuân cười, mọi người nhìn nhau, ta xem ngươi, ngươi nhìn ta, đích xác không thể tưởng tượng, có lẽ không bái sư, chỉ là chỉ điểm đôi chút. Có người nói vậy sao được gọi là cao đồ? Cố Trường Doan cười giễu cợt, thợ thủ công rất quan trọng danh nghĩa thầy trò, không bái sư, không đi vào lễ đại môn, ai dám thừa nhận quan hệ thầy trò? Sự việc này là sao? Hay dược Lưu Công này là giả? Ngươi cho rằng những cửa hàng bán dược kia đều đần độn sao? Mọi người nhất thời nghị luận nhau nhau. Cố Trường Doan xua tay ngăn cấm mọi người nghi luận, không cần nói, kêu Tào thị đến hỏi liền biết, cái này sợ không ổn a. Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này, nếu như Cố Thập Bát Nương thực sự lừa bịp mới có tiền, như vậy một khi phát hiện, không nói đến tiền đồ Cố Hải bị hủy, ngay cả gia tộc Cố thị cũng bị liên lụy, tộc nhân là gì? Chính là cùng chung phúc họa. Nếu thật cả gan làm loạn tiến hành bịp bợm như thế, thần sắc Cố Trường Doan nặng trĩu, đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh, liền mở từ đường, trừ khỏi gia phả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, nghi ngờ, chất vấn. 1. Tào thị nghe nói tộc trưởng mời, rất sửng sốt, trên mặt hiển hiện mấy phần bất an. Nàng chần chừ một chút, Vũ Già phát hiện khác lạ, lập tức nói ta đi báo thiếu gia một tiếng. Tào thị có ý đó, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, nay vào xin chỉ thị từ nhi tử có điểm ngại ngùng, vì thế khẽ gật đầu. Không biết tộc trưởng tìm mẫu thân ta có chuyện gì? Cố Hải mặc áo bào màu xanh, đứng hỏi người tới phía trước thi lễ, gọi thủ khoa sau cuộc thi này. Tú tài có rất nhiều, nhưng thủ khoa chỉ có một người, vì thế Cố Hải tương lai đậu tiến sĩ là cơ hội so với những người khác hơn rất nhiều. Bây giờ Cố Hải, chính là huyện Thái Gia Phủ cũng không dám khinh nhờn tiểu nhân không biết cung kính. Nhưng người tới thực sự không biết đầu đuôi đã thế. Ta bồi nương cùng nhau đi. Cố Hải lại cười nói chắc cũng không phải đại sự gì. Đừng chậm trễ ngươi đọc sách. Tào Thị có chút không yên tâm. Trần Trừ nói băng giày ba thước không thể lạnh một ngày. Cố Hải cười nói, duỗi tay lấy áo khoác từ vú ra, khoác cho Tào Thị huynh muội hắn từng ước định. Bất kể như thế nào, không thể để Tào Thị một mình đi tốc. Bọn hắn không biết, ngoài Cố Bảo Tuyền, còn có những người khác không? Cố Bảo Thủy xuất hiện nhìn qua bộ dạng bình thản, thực sự là sóng ngầm mãnh liệt. Từng bước kinh tâm chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Thấy Cố Hải tới đây, Cố Trường Xuân có chút ngoài ý muốn. Đại gia gia Cố Hải đơn giản thi lễ, cũng không khách sáo không biết có chuyện gì. Cố Trường Xuân cũng không khách sáo, đem nghi vấn của mọi người nói ra như vậy. Thập bát nương bái thở thủ công làm vi sư. Hắn nhìn Tào Thị, có chút nghiêm khắc. Thiên hạ lại có người mẫu thân như vậy, mặc cho nữ nhi cam chịu hạ tiện. Có bái sư hay không, Tào Thị và Cố Hải tự nhiên rõ ràng. Tào Thị có chút bất an, định đứng lên, bị Cố Hải nhẹ nhàng kéo góc áo. Tộc trưởng ra ra, Cố Hải đứng lên cừ ôi. Tha thứ chúng ta không thể nói ra, ai cũng không đoán được hắn nói như thế. Cố Trường Xuân cười lạnh một tiếng. Thế nào? Có cái gì không thể nói được? Cố Hải chỉ là cười. Đây cũng không phải điều cần công bố. Thỉnh tộc trưởng ra ra thứ tội. Chúng ta không thể nói. Hải Ca Nhi thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn Cố Hải. Ngươi biết gia quy Cố tộc chứ? Cố Hải gật đầu, cung kính nói biết. Như vậy vi phạm pháp lệnh, hậu quả là gì? Ngươi cũng biết. Cố Trường Xuân trầm giọng nói, vâng, vãn bối biết. Cố Hải thần sắc không biến, hờ hững mỉm cười nói. Thấy hắn thủy chung không nói ra nửa điểm, thần sắc thản nhiên, mọi người bị mê hoặc. Dù sao hậu quả cũng đã khuyên bọn hắn, vậy chỉ đành cáo lui mà đi. Đi ra ngoài gia môn, sắc mặt Cố Hải đột nhiên trầm xuống. Hải Ca Nhi, có phải muội muội ngươi làm ra sứ việc gì? Tào Thị mặt trắng bệch vội hỏi. Cánh tay Cố Hải phát run. Không sao, không sao. Cố Hải an ủi Tào Thị, trầm tư một khắc nói, ta đi hiệu thuốc nhìn xem. Nương, người đừng ra khỏi cửa. Tào Thị vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Hải đi nhanh, tâm dầu dĩ nàng biết, nếu hạnh phúc gần quá, hạnh phúc đều không rõ ràng, giống như bọt nước, tựa hồ muốn nát vụn. Hậu quả vi phạm pháp lệnh là đuổi khỏi gia tộc. Bị gia tộc xua đuổi có nghĩa là gì nàng tự nhiên biết. Triều đình lấy người trung hiếu đệ nhất, tài học thứ hai, ngay cả Hải Ca Nhi học vấn xuất sắc, nhưng sẽ không được nhập sĩ. Thấp bát nương có thể kiếm tiền nhưng bị thiên hạ phỉ nhổ. Bọn mẫu tử sẽ không có nơi nào dừng chân. Tới cùng là phát sinh cái gì? Trong nhà phát sinh sự tình, Cố thập bát nương không biết. Nàng ngồi tại hiệu thuốc Bắc Bào sờ hế cây thương chuột. Cây này là cái gì thì mình chịu. Căn cứ sách lưu công, xào, nướng, xào tiêu, xào với đất, muối giấm, muối rượu đều làm cho cây thương chuột phát ra được tính khác nhau. Thật thần kỳ, tiểu thư. Linh Bảo nói. Bảo Hòa Đường Vương trưởng quầy nói muốn gặp ngươi. Cố thập bát nương đang nhìn chòng chọc bếp lửa. Linh Bảo nói một câu, than tuôn ra muôn vàn ngọn lửa nhỏ. May mắn nàng tránh kịp, không có bị thương đến mắt. Nàng nhẹ nhàng vê mặt, tâm lý có chút bất an tốt. Thỉnh hắn ngồi vào hậu đường. Cố thập bát nương nói thu thập xong nơi này, khóa cửa, rửa tay, đi tới hậu đường. Vương Hoa Vân đang đứng ngồi không yên, bên trong đã đốt chậu than, nhưng đầu hắn vương một tầng lạnh. Cố nương tử nhìn Cố thập bát nương tiến vào, hắn vội hoàn đại lễ. Vương trưởng quầy không cần đã lễ. Cố thập bát nương hoàn lễ, nhìn sắc mặt, vương trưởng quầy có chuyện gì? Vương Hoa Vân tựa hồ không dám nhìn nàng, cúi đầu, hạ quyết tâm phải nói là muốn làm phiền Cố nương tử đi một chuyến. Hội trưởng hội được, Vạn Thịnh Long Hoàng Khánh Minh muốn nhìn thấy Cố nương tử. Từ khi nhận định là lưu công đồ đệ, đây là lần đầu có người muốn mình đi gặp. Không phải gửi bái thiếp muốn gặp mình. Cố thập bát nương tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng nhìn Vương Hoa Vân, nga, không biết có cái gì sự. Nàng thanh âm bình thản không chút song. Vương Hoa Vân cảm thấy tầm mắt như muốn xuyên thấu mình. Hắn không dám ngẩng đầu. Sự kiện này có phải làm đúng không? cũng không chờ được lão giả từ kinh thành trả lời. Nghĩ đến khốn cảnh Bảo Hòa Đường, như đa số người nói, đành phải làm như vậy. Hoàng trưởng quầy nghĩ hỏi cố nương tử vài sự việc. Một vài việc, hắn nói, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cố thập bát nương ngày này rốt cuộc vân tới. Cố thập bát nương nhìn Vương Hòa Bân, chỉ là nàng không nghĩ đến người dẩy nàng đi ra là Bảo Hòa Đường, là Vương Hoa Bân. Sự khó chịu nổi lên một trận trầm mặc. Hảo, đi đi. Cố thập bát nương xoay người cất bước đi. Trước đây cố thập bát nương từng nhìn xiếc ảo thuật, một sợi dây dài treo lơ lửng giữa không trung, thân hình cô nương nhẹ nhàng bước đi như bay, hoặc nhảy hoặc cuốn chân, thấy kinh hoàng không thôi. Từ sau khi bị cho là Lưu Công đồ đệ, nàng thấy chính mình hiện tại chính là đi trên không, hơn nữa không có bất kỳ kỹ xảo nào. Chính là nàng không có đường lui, chỉ có thể đi xuống, tiến vào khả năng vạn kiếp bất phục. Cố nương tử, xe ngựa dừng lại, âm thanh của Vương Hoa Bân vang lên. Linh Nguyên vén rèm lên, duỗi tay vịn nàng, mặt mang lo lắng, mắt lại là một mảnh kiên nghị. Cố thập bát nương xuống xe, mắt nhìn Bảo Hòa Đường, lại nhìn hướng Vương Hoa Bân. Vương Hoa Bân rời tầm mắt. Cố nương tử, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói. Cố thập bát nương nhìn hắn, không có nói chuyện. Các ngươi bất đắc dĩ có thể bước ta. Nàng bước qua Vương Hoa Bân, cất bước vào nhà Bảo Hòa Đường sinh ý như trước. Đi qua phòng ngoài, đi tới hậu viện đón khách. Cửa phòng mở rộng có thể thấy rất nhiều người bên trong, ngồi hoặc đứng. Cố nương tử tới không biết ai gọi trước. Trong phòng náo động lên, tầm mắt đồng loạt hướng về đây. Dĩ vãng thấy nàng đều ra nghênh đón, đại sảnh mọi người nhìn ta, ta nhìn ngươi rất chần chừ. Cố nương tử, một thanh âm hòa nhã từ phía trong đại sảnh truyền tới. Cố thập bát nương chỉ thấy phía trước mắt sáng ngời, một nam tử bạch y như tuyết bước ra, tóc đen trăm vãn, eo mang bội ngọc, mặt hiện lên tươi cười. Cố nương tử mời vào, hăn chắp tay thi lễ. Cả phòng người chỉ có một mình hắn ra đón. Cố thập bát nương mặt không khỏi hiện tia cười. Tín đại thiếu gia, hữu lễ. Nàng buông mắt hoàn lễ, lại cười nói. Tín Triều Dương khuôn mặt hiện lên tia kinh ngạc, hắn lần đầu tiên gặp mắt cờ. Tín Triều Dương thanh danh trong nhà hiển hách, nhưng vì đại hữu sinh tại Kiến Khang không phải kiệt xuất, thứ hai đối ngoại cầm quyền lại là phụ thân hắn, hơn nữa hắn luôn khiêm nhường. Tín Triều Dương nghĩ lại một lần nữa trong ký ức, hắn tin tưởng chưa từng gặp mặt nàng thế nào liền kêu ra tên mình, hơn nữa giọng điệu rất bình thản, tựa hồ chẳng hề xa lạ. Nàng niên kỷ còn nhỏ, hình dung thanh tú, nhã nhặn, nếu như gặp chỗ khác tuyệt đối sẽ không nghĩ nàng ngồi làm được liệu. Tín đại thiếu gia không sợ mọi người cùng đánh hội đồng sao? Cố thập bát nương cùng hắn lướt qua, thấp giọng cười nói. Chân kim sợ gì hòa luyện. Tín Triều Dương cười đáp. Cố thập bát nương cười lờ, không thể thừa nhận, Tín Triều Dương đối đãi nàng như thế, nàng sinh lỡ phan ngờ cảm kích, nhưng đối với dụng tâm Tín Triều Dương, nàng không thể không lưu tâm. Nàng nhìn Tín Triều Dương, nam tử này đời trước không khác gì nhiều, chắc chắn danh hiệu lang quân, mặt cười cũng không thay đổi. Đời trước hắn luôn nở nụ cười nhưng ra những chiêu liên hoàn, không biết bao nhiêu thương gia, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nhẹ thì gia tài tan hết. Lúc đó trở thành đại gia bán được lớn nhất thành Kiến Khang. Tín Triều Dương thấy ánh mắt cố thập bát nương ý vị thâm trường, tâm càng giật mình, trăm mối không có cách giải, chỉ tạm thời áp chế ý nghĩ, cùng cố thập bát nương tiến vào gian phòng. Nàng tiến tới nhưng không có nhiều người, vấn an đại sảnh rất rộng rãi, quét mắt tới, đa số là những người quen thuộc. Bất quá, quen thuộc tựa như trí nhớ kiếp tơ u óc, hiện nay còn chưa có giao tế. Cố thập bát nương tầm mắt lạc đến mấy vị ngồi trên, mấy người đều là những lão giả gần 50 tuổi. Bọn hắn cũng nhìn qua đây, trong đó có một lão giả nhíu mày. Ngươi chính là đồ đệ Lưu Công cố thập bát nương. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Cố thập bát nương nhìn hắn, phát hiện trong lời nói của hắn có chút khinh thường và nổi ý. Đây là hội trưởng Dược Hàn Hờ tại Kiến Khang, Hoàng lão gia Vương Hoa bên vôi thấp giọng giới thiệu, vẻ mặt rất lung túng. Hoàng lão gia tử quả thực không nể mặt chút nào. Cố thập bát nương không nhận thức được, dù sao đời trước Thuận Hòa Đường phát đạt, đối ngoại giao có quản sự ra mặt, nàng chỉ là một phụ nhân rất ít. Cố thập bát nương nhìn hắn, thấy hắn hình dáng hơi mập, mặt mũi hòa ái. Đồng lão gia, Vương Hoa Vân thấp giọng nói. Hắn chính là Đồng lão gia. Cố Thập Bát Nương xem hướng hắn. Cửu ngưỡng đại danh. Nàng vội nói đạo, hơi hơi thi lễ. Gặp nàng biết lễ, Đồng lão gia khẽ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, 2, nghi ngờ, chất vấn, 2, chương này thật dài nhưng cũng thật hay. Cố Thập Bát Nương này mới hỏi, không biết hôm nay gọi tiểu nữ tới có chuyện gì? Có người báo bảo Hòa Đường bịp bợm việc chế được, Hoàng hội trưởng đạm đạm trả lời, một mặt nhấc tay, chỉ ra 4-5 người, tay kia cầm cái khay. Bên trong CO bình sứ này đó là giả, chúng ta bỏ ra số tiền lớn, kết quả là không phải bí chế của Lưu Công. Phi, cái gì gọi là kim đan của Lưu Công? Người ở Bảo Hòa Đường sắc mặt bất an, trong đó có mấy người trẻ tuổi không chịu phục phận. Uất kêu lên, ai nói cái này không phải? Này là do Cố Nương Tử làm. Cố Nương Tử, ngươi cần phải làm chứng. Cố Thập Bát Nương nhìn bình được, tâm lý cười khổ, nàng ngan phòng vạn phòng không nghĩ vẫn là phòng không được vương trưởng quầy. Thế này là sao? Nàng nhìn Vương Hoa Vân hỏi. Nghe nàng hỏi, Vương Hoa Vân thần sắc biến đổi, mang mấy phần kinh hoàng nhìn nàng. Sự tình cùng bọn họ thiết tưởng không giống nhau, phía trước Bảo Hòa Đường rốt cuộc không chịu được áp lực chất vấn, mấy người tuổi trẻ liền nhao nhao đề xuất muốn đưa ra danh tự Lưu Công. Hắn nhất thời do dự, liền để người trẻ làm việc, đem một nửa tử kim đan bán ra một thời gian, tình thế quả nhiên chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ đến cười chưa được nửa tháng, liền có người bẩm báo hiệp hội được hành, hơn nữa còn là đại dược sư làm người giám định. Tử kim đan này quả thật rất giống kỹ thuật của Lưu Công, nhưng tuyệt đối không phải chính phẩm, chọc ra đại phiền toái. Được hành tại Kiến Khang sẽ xua đuổi bọn họ, hơn nữa còn liên lụy đến danh tiếng Bảo Hòa Đường tam thúc. Cái này có gì buồn, thỉnh Cố Nương Tử nói ra không phải tốt sao? Đây đích xác là nợ. Vương Hoa Vân trần chờ, chúng ta không quản sự việc này, để Cố Nương Tử cùng bọn họ lý luận đi. Mọi người nói, nghĩ đến Cố Nương Tử thời điểm bán được đã từng nói ra. Vương Hoa Vân rất do dự, đem sự việc 1 năm 1 mười nói với lão gia tử ở kinh thành, nhưng bởi xa xôi, hồi âm chưa đến, hội được hành đã đưa người tới cửa. Bất đắc dĩ hắn phải đi thỉnh Cố Nương Tử tới. Cố Thập Bát Nương là đồ đệ Lưu Công, tự nhiên có thể chứng minh. Kỳ thật rất đơn giản, chắc hẳn Cố Nương Tử cũng không ngại. Vương Hoa Vân tâm lý như vậy nghĩ, nhưng lúc này xem ra, tựa như không dễ dàng. Hắn còn chưa kịp trả lời, Cố Thập Bát Nương đã nhìn mọi người, hỏi, dám hỏi các ngươi mua tử kim đan bao nhiêu tiền? 50 lượng một lọ, ta còn tốt, chỉ 30 lượng. Vương Hoa Vân tâm triệt để trầm xuống, hai tai ông ông vang, mơ mơ hồ hồ nghe Cố Thập Bát Nương hỏi, như vậy, vương trưởng quầy, ngươi có thể cáo mọi người ta bán cho ngươi tử kim đan bao nhiêu tiền? Vương Hoa Vân chỉ cảm thấy cổ họng khô sáp, nhép nhép miệng môi, lại không có phát ra âm thanh. Hảo, ngươi không nói, ta nói. Cố Thập Bát Nương lạnh lẽo rét bút mỉm cười, đem lời nói từng chữ từng câu lớn tiếng nói ra. Chỉ thấy sắc mặt mọi người khẽ biến, Bảo Hòa Đường càng vi ồ lên. Họ Cố, ngươi lừa người, ngươi nếu không phải đồ đệ Lưu Công, chúng ta sao lại mua được của ngươi? Mấy người tuổi trẻ nhảy ra hô, đây là lời nói thật. Mọi người lại nhìn Cố Thập Bát Nương, là ai nói ta là đồ đệ Lưu Công? Cố Thập Bát Nương hơi hơi nâng cằm, hỏi họ đứng phía sau Tín Triều Dương vẫn mỉm cười, không có cùng đại gia nghị luận. Thiếu gia, có người không nén được hiếu kỳ hỏi nhỏ, Cố Nương Tử muốn làm gì? Tín Triều Dương cười, hơi hơi nang tay che một chút, thấp giọng nói, khốn thú đấu người không minh bạch. Tín Triều Dương không nói thêm nữa, ánh mắt hướng phía thân hình gầy yêu của cô nương, ánh mắt nàng lấp lánh, mặt mũi xinh đẹp để lộ ra tinh thần cường đại, ý chí chiến đấu đấu đã hết đường, không kế thoát thân, chỉ có cắn chặt người, chính là chết cũng. Ta hỏi ngươi, muốn được hiệu, hay là muốn thanh danh? Ngươi nói muốn được hiệu. Dám hỏi Đồng lão gia, ta làm tử kim đan, được hiệu ra sao? Chính là thứ phẩm. Đồng lão gia nghe vậy mỉm cười, lúc lắc đầu, lại gật gật đầu, xoay người cùng bên cạnh mấy cái lão giả nói nhỏ mấy câu, mới xoay người lại. Thượng phẩm, hắn nói. như vậy, một ta không nâng giá bán được, hai không làm giả được, ba không nói là bí chế của Lưu Công, dám hỏi hôm nay thỉnh ta tới là chứng minh Bảo Hòa Đường bịp bơm sao? Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói. Vương Hoa Vân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt xám trắng. Bảo Hòa Đường mọi người ồ lên, ngươi, mấy người tuổi trẻ lao tới chỉ nàng trợn mắt tương hướng. Ta ra sao? Cố Thập Bát Nương không chút lui bước. Ta có nửa câu nói sai. Ngươi nói sư phó ngươi họ Lưu, trong đó một người tuổi còn trẻ mặt đỏ lên hô. Đây chính là người trẻ tuổi bán rễ sắn lần đầu tiên, nhưng Cố Thập Bát Nương chẳng hề nhớ được hắn. Nghe vậy mỉm cười không sai. Sư phó ta đích xác họ Lưu. Không đợi người trẻ tuổi tiếp tục nói chuyện, hướng mọi người nói, không biết đang ngồi có người họ Lưu không, hoặc giả nhà có được sư họ Lưu. Mọi người sửng sốt, sau đó minh bạch ý tứ nàng, nhất thời cười lên. Có người hô, nhà ta cũng có, càng nhiều người hô. Thế nào, trừ Lưu Công, thiên hà không thể có được sư họ Lưu sao? Cố Thập Bát Nương hướng người trẻ tuổi cười hỏi. Người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, hai mắt bốc lửa, hận không thể bóp chết người trước mặt ngươi. Giả dối ngụy biện, hắn cắn răng nói. Sinh ý, ngươi tình ta nguyện, nguyện đánh nguyện ai? Tại sao ngụy biện nói đến? Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói. Ngươi là người phương nào phái tới hại Bảo Hòa Đường? Người trẻ tuổi quát lên. Không có người muốn hại ngươi, là các ngươi hại chính mình. Cố Thập Bát Nương thần sắc có chút ảm đạm. Bảo Hòa Đường là vô pháp xoay người, mà chính mình cũng không có kết quả tốt. Hôm nay dùng ngôn ngữ bịp bi ợm đào thoát trách nhiệm, nhưng ngày sau được hành sẽ không có nơi nào cho nàng dừng chân. Bảo Hòa Đương chết, chính mình cũng chết, hết thảy đều có thể ngăn ngừa. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Hòa Vân, bờ môi nở nụ cười khổ. Vương Hoa Vân cúi thấp đầu, tinh thần dĩ nhiên tan rã. Lúc này ngồi tại thượng vị mấy lão nhân liếc nhau, trao đổi ý vị thâm trầm. Cố nương tử, Bảo Hòa Đường cố nhiên có sai, ngươi cũng khó chạy trách nhiệm. Hoàng hội trưởng khổ thanh âm, nâng tay ngăn đại sảnh ầm ĩ, mở miệng nói. Ngươi biết rõ Bảo Hòa Đường hiểu lầm thân phận, lại chẳng hề thuyết minh, không phải bịp bợm vẫn là cái gì? Ta đã nói, bán là được hiệu, không phải sư phó danh đầu. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói. Đồng lão ra cười. Cố nương tử, nếu như không có danh Lưu Công đồ đệ, ai xem được hiệu của ngươi? Cố Thập Bát Nương sắc mặt tái nhợt, lại như trước nâng cằm, cũng không có nói chuyện. Ta, đám người có người cao giọng nói. Tiếng này phát ra ngoài dự đoán mọi người, không khỏi nhìn theo tia ánh phát ra. Thấy bạch y thanh niên ôn nhã cười. Ta tín nhiệm được hiệu, chính như cố nương tử nói, chế được là xem được hiệu mà không cần quan tân người chế được là ai. Tín Triều Dương đứng dậy, từ từ nói, cố nương tử ngày sau ra được, đại hữu xin tơ nhất định toan thu. Cố Thập Bát Nương không nhìn hắn mà bảo trì tư thế không động, nàng không dám quay đầu, chỉ sợ nước mắt rơi xuống. Nàng cuối cùng kết thúc đi trên dây, lấy tư thái chật vật ngã xuống, đối mặt với người đang cười chào phúng. Nàng muốn bảo trì tư thế để sau này còn kiêu ngạo. Cố nương tử, ta có lời muốn hỏi ngươi, thỉnh qua bên này nói chuyện. Đồng lão gia đột nhiên đứng dậy, hướng một bên đi. Cố Thập Bát Nương chần chừ một chút. Hoàng hội trưởng nhì, về phần Bảo Hòa Đường, từ khi bọn họ không giữ ước định đem Tử Kim Đan bán ra cũng đã tìm đường chết. Nàng trước giờ liền không phải Bồ Tát. Cố Thập Bát Nương không chần chờ, cúi đầu ra, cất bước ra tiền sảnh. Cùng đồng lão ra đứng trước một cái bàn dài ngoài sảnh, cái bàn bày đầy dược liệu, người ngoài nhìn vào bọn họ đích xác là đang tiến hành trò chuyện về dược liệu. Cố nương tử, chỉ sợ giới dược hành không thể ẻ chấp nhận được ngươi. Đồng lão ra mở cửa, gặp một núi dược liệu, bốc lên một khối rễ sắn nói. Cố Thập Bát Nương cắn cắn môi, thấp giọng nói, còn thỉnh đồng lão ra chỉ điểm. Thấy nàng biết điều, đồng lão ra khẽ gật đầu, đem ninh rễ sắn đổi tới đổi lui trên tay, đem sách đưa cho ta. Ta để ngươi ở Kiến Khang Thành làm đại được sư như u trước. Hắn nói, nhìn Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương toàn thân chấn động, kinh ngạc xem hướng hắn. Đồng lão gia nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nàng liễm thần nói, ngươi muốn biết, từ xưa được sư đều là sư phó tay bắt tay chỉ ra, đương nhiên cũng có bộ sách tương truyền, nhưng chỉ dựa vào đọc sách là không học được chân chính thủ nghệ. Đồng lão gia hiền lành cười, mang mấy phân sáng chói. Cố nương tử làm dược giống thật mà là giả, trình độ không cao, chắc hẳn là tự học thành tài đi. Cố thập bát nương hé miệng không nói, tâm như sóng to gió lớn. Lưu công lưu lại một quyển sách, sách này đã từng xuất hiện, nhưng lại biến mất. Ta nghĩ, cố nương tử phải chăng cơ duyên xảo hợp thấy được cuốn sách này. Đồng lão gia từ từ nói, miệng hỏi han, ngữ điệu vững tin. Cố thập bát nương cười khổ một tiếng, thở hắt ra, nói ta không biết đồng lão gia nói cái gì. Đồng lão gia thần sắc không động nga, như vậy cố nương tử nghe không hiểu. Hắn đam đạm cười, xem ra cố nương tử không cùng giới được đành có duyên, là vô duyên a. Hắn uy hiếp, cố thập bát nương đương nhiên biết, kỳ thật giao ra quyển sách đối với mình cũng được. Dù sao, nàng cầm quyển sách cũng không hữu dụng, giao ra đổi lấy danh phận đồ đệ đồng lão gia. Giới được hàng cũng đủ cho nàng rong chơi. Cố nương tử tư chất tốt, như thế mất đi, thực sự đáng tiếc. Đồng lão gia lại nói một lần nữa, thấy cố thập bát nương trầm mặc không nói, liền ngưng, lại ha thêm một câu bảo hòa đường làm việc hoang đường, coi thường quy củ được sư, đem tiểu nương tử đẩy ra đối mặt với nghi ngờ chất vấn. Ta và nhóm được sư có giao hảo, vì hắn khoe khoang khoác lác về thuốc, nay tại Kiến Khang Thành sẽ bị hủy hoại thanh danh. Bảo hòa đường tại Kiến Khang Thành kinh doanh nhiều năm, vứt bỏ thật đáng tiếc. Không biết tiểu nương tử có hứng thú tiếp nhận không? Cố thập bát nương dương mắt nhìn hắn, thần sắc thay đổi. Hiển nhiên bị điều này làm kinh sợ, thực là có thể cấp bảo hòa đường cho nàng. Thuận hòa đường và bảo hòa đường toàn bỏ cấp nàng. Nàng chỉ cần một điều kiện liền cơm áo không lo. Có thể làm được sư hay không tất cả đều không sao hết. Chỉ cần quyển sách này, giao ra quyển sách này có thể đổi được mà cơm áo không lo. Chính là điều nàng mơ tưởng đến, có thể dung quy yên sách này đổi được sao? Cố thập bát nương hô hấp không khỏi dồn dập, đồng lão gia tiếu ý càng nồng, xoay người, nhẹ nhàng xem được liệu trên bàn đại sảnh người nhìn, chỉ cho rằng đồng lão gia đang giảng đạo cố thập bát nương, chẳng hề biết bọn họ đang tiến hành nói chuyện kinh người như thế. Tựa hồ trầm mặc rất lâu, cố thập bát nương sắc mặt dần khôi phục, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra. Đồng lão gia xoay người nhìn nàng, trong lòng có dự tính chọc đại gia hiểu lầm, là ta sai, ta đã làm sai, sao dám tiếp thu bảo hòa đường, há không chọc thiên hạ giễu cợt. Ta ý tốt của đồng lão gia, cố thập bát nương đạm đạm nói, không để đồng lão tiếp tục nói. Nghe như cùng lão Lưu ta có liên quan, một thanh âm lãnh khốc nhưng lại mang ý cười trền vào tai mọi người bên trong chính đến giữa. Cố thập bát nương nghe tiếng sửng sốt, chợt cổ họng thấy nóng bỏng, một cỗ chua xót hướng thẳng đầu mũi nàng, đôi mắt nhất thời hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, vô tâm 1. Biên tập Từ Hoán. Vũ Hoàng hội trưởng trong nhà là con thứ hai, chuyện này đa số mọi người ở đây ai cũng biết, nhưng cái tên Hoàng lão nhị này nhưng là chưa có người gọi qua, mà nghe cũng chưa từng nghe qua xưng hô như thế. Mọi người nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, còn có người có thể xưng hô với Hoàng hội trưởng như vậy. Hiện tại được hành giới ở Kiến Khang Thành, Hoàng hội trưởng nói một, không, hai lời dậm chân một cái liền có thể làm cho phố được hành run lên, nhưng lại không có giống như con người ta thông thường bị người khác chỉ vào mũi chửi má nó sẽ thẹn quá thành giận, trái lại lộ ra thần sắc vô cùng quái dị, vừa giống đang cười lại cũng giống như là đang khóc. Đồng lão gia ở sau lưng cố thập bát nương cước bộ đột nhiên dừng lại, khóe mắt giật một cái, không thể tin nhìn chăm chăm về phía người vừa bước vào phòng khách. Lão nhân vẫn ăn mặc lôi thôi lếch thiếc như trước, tay còn kéo theo bao tải, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, tựa hồ vừa mới phát tài ở nơi nào trở về. Nhìn hắn tiến đến gần mình, nước mắt cố thập bát nương lại không nhịn được mà rơi xuống, nàng vội đưa tay lau đi. Không tiền đồ, lão nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, nhìn về phía Hoàng hội trưởng đã muốn đứng lên mà thở dài chắp tay nói. Hoàng lão nhị, các ngươi đang nói cái gì đấy? Bày ra trận địa lớn như vậy, ngươi xem, đem tiểu nha đầu này dọa đến phát khóc. Lưu lão, Hoàng hội trưởng nhanh chân vọt tới, vẻ mặt kích động, nắm lấy bả vai lão nhân, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể trở về quá khứ mà nhìn. Ngươi, lão già này, ngươi, lão già này, lão già ta đây còn chưa chết, đại gia ngươi rất thất vọng. Lão nhân nháy mắt đậu xanh toét miệng nói. Bầu không khí trong đại sảnh mới vừa rồi còn nóng hổi đột nhiên ngưng kết lại. Hết thảy tầm mắt đều ở trên người lão nhân nọ. Tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, tình cờ, càng có nhiều thanh âm nuốt nước miếng ừng ực ngẫu nhiên truyền đến. Lão nhân nhìn qua có chút hèn hạ này, là ai? Càng ngày càng có nhiều người thấp giọng hỏi thăm người bên cạnh. Là Lưu Công, là Lưu Công. Vương Hồng Vân đột nhiên lên tiếng hô to, bởi vì quá mức mừng rỡ, lại cũng mang theo ý khóc. Sau một tiếng này của hắn, nguyên bản một đám người bảo hòa đường đồi bại chi khí nhất thời đều ngẩng đầu lên. Tam thúc, người nói cái gì? Mọi người có chút không thể tin được. Vương Hồng Vân đã muốn đẩy ra mọi người, lảo đảo chạy đến trước mặt lão nhân kia. Lưu Công, cả người hắn run run kích động, đón đầu chào hỏi. Bảo hòa đường được cứu rồi, không đúng, bảo hòa đường không sao rồi, trời cao mở mắt a. Hả, ngươi là ai vậy? Lưu Công hít mắt nhỏ nhìn về phía hắn. Vãn bối bảo hòa đường. Vương Hồng Vân cung kính đáp. Ai nha, nghe nói các ngươi bán tử kim đan bí chế của ta, không biết lượng tiêu thụ ra sao. Thanh âm của hắn tùy ý, còn mang theo vài phần ham thích, tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Không đợi Vương Hồng Vân trả lời, hắn quay đầu, đối với đám người bao vây xung quanh mình hít mắt cười nói. Lão nhi ta đã mười mấy năm không bán được, không biết còn giữ được bao nhiêu phần thê diện, thuốc này sẽ không phải là không ai mua đi. Lão nhân gia ngài nói giỡn. Người xung quanh vội cười hồ nói, tranh nhau chen lấn biểu đạt chính mình tấm lòng tôn kính, chỉ mong có thể lọt vào trong mắt Lưu Công. Bán rất đắt, đến giữa trưa thì hết sạch. Vương Hồng Vân vội vội đáp. Ồ, Lưu Công lại một lần nữa kéo dài âm điệu, nhìn về phía hắn, cười híp mắt hỏi. Như vậy a, vậy ngươi hôm nay đưa nha đầu này tới đây làm cái gì? Không lẽ còn muốn nàng làm nữa? Vương Hồng Vân trong lòng một hồi hộp, vui sướng đầy bụng bỗng tan thành mây khói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân trước mắt này khuôn mặt tươi cười giống như cúc nở hoa. Dùng mình một cái. Ta hôm nay. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, một lời cũng không thốt ra được. Nhà đầu A, chúng ta làm việc đều có quy tắc. Mình giao hàng người ta đưa tiền liền không liên hệ. Ngươi cũng không thể nhìn thấy nhà người ta bán đắt được, thì cảm thấy giá bán của mình như thế là thua lỗ, lại tới chỗ người ta sau đó đòi tiền. Chúng ta làm được sư, một khi lấy tiền, được rời tay. Những thứ được kia đến tay người mua không còn là của mình nữa, ở chỗ được bán ra, giá cả cao thấp được thay đổi, đều không còn quan hệ gì với chúng ta. Lưu lão nhìn Cố Thập Bát Nương, một bộ dáng giáo huấn đồ đệ, nhưng ở tai mọi người nghe được, lại có tư vị khác. Mồ hôi Vương Hồng Vân tí tí tách tách rơi xuống, này là đang dạy Cố Thập Bát Nương, nhưng thật ra là đang giáo huấn bọn họ. Bảo hòa đường bọn hắn không nên có can đảm bán được để rồi sợ bị chất vấn, ngược lại đem ngọn lửa dẫn tới trên người Cố Thập Bát Nương, đây là phạm vào tối kỵ của luyện dược sư. Ngươi nói đúng không, Hoàng lão nhị? Lưu Công không có để ý hắn nữa, trực tiếp xoay chuyển câu chuyện, nhìn về phía Hoàng hội trưởng. Hoàng hội trưởng nào dám nói tiếng không, Hoàng lão nhị đối với vị lão nhân gia này, không chút nào cảm thấy khó chịu. Gật đầu liên tục, cái kia, quy củ này tiểu nương tử còn có thể không hiểu. Lão nhân gia ngài đừng quá mức lo lắng, tiểu nương tử là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Vậy thì tốt, ta còn sợ nàng làm không nên chuyện. Lưu Công gật gù, liếc mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, nghe thấy không, Hoàng lão nhị là trưởng bối. Hắn khen ngươi đấy, cũng không biết nói lời cảm tạ. Không dám, Hoàng hội trưởng cười ha ha nói. Cố Thập Bát Nương bước lên phía trước một bước, ngươi không được gọi Hoàng lão nhị, nên có nguyên tắc cần phải có. Lưu Công nhớ tới cái gì dặn dò. Vâng, Hoàng hội trưởng quá khen, tiểu nữ không dám nhận. Cố Thập Bát Nương cúi đầu thi lễ. Hoàng hội trưởng nào dám làm cho nàng bái lạy thật, vội đưa tay nâng dậy, cười ha hà, còn khen thêm vài lần. Bầu không khí trong đại sảnh lúc này đã muốn kinh biến đến mức cực kỳ nhiệt liệt. Những được sư nhiều tuổi ngồi bên cạnh đồng lão gia đều chen chúc tới xem, đưa bàn tay run lẩy bẩy chạm vào người Lưu Công. Lưu Công lão nhân gia, ngài an khang như trước, quả thật là chuyện may mắn. Có chút kích động không thể kiềm chế bản thân mà rớt xuống nước mắt. Các ngươi đều ở đây à, nhiều năm không gặp, bộ dáng các ngươi đều thay đổi cả rồi, làm ta nhận không ra đấy. Lưu Công nhìn về phía bọn họ, bắt tay từng người, rất chi là xúc động nói, ánh mắt làm như lơ đãng đảo qua đồng lão gia vẫn đang đứng ở một bên. Một cái chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, chúng ta đều già rồi, những vãn sinh hậu bối này đều không nhận ra nữa. Đồng lão gia nghe xong, đôi mày giật giật, khó khăn tiến đến thi lễ. Lưu lão gia, ta không dám nhận. Lưu Công vội giơ tay ngăn hắn lại, ta chỉ là một người thợ, nào dám dùng hai chữ lão gia, há chẳng phải cười chết người sao. Sắc mặt đồng lão gia giống như phủ lên tầng thuốc nhuộm, trăng trắng đo đỏ, nửa câu cũng không dám nói. Nga, đúng rồi, ngày hôm nay chuyện gì vậy, trận địa lớn như thế này. Lão nhi ta nếu không phải là vội vã đi tìm nha đầu này, cũng không dám đi vào. Hoàng lão nhị, không làm lỡ đại sự của ngươi đi. Lưu Công cười ha hà hỏi, vẻ mặt lo lắng. Hoàng hội trưởng giờ khóc giờ cười, dứt khoát hướng Lưu Công khom người thi lễ. Lưu lão, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng. Hắn trịnh trọng nói. Thấy hắn như thế, Lưu Công cười gượng vài tiếng, tựa hồ có chút hơi vô vị. Ngươi lão già này chính là vô vị, bỏ đi bỏ đi. Hắn vung vung tay, lão nhân gia ngài quả là có ý tứ. Hoàng hội trưởng cười khổ một tiếng, ngươi nói nếu ngươi ở đây, sao không đi ra sớm hơn một chút, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này là không thành tâm ngồi nhìn chúng ta làm trò cười mà. Đúng đấy đúng đấy, chúng ta không biết cố nương tử là lão gia ngài. Rất nhiều người vội vội vàng vàng hùa theo nói, mặt mày tát mét mang theo lo sợ cười. Lưu Công hừ một tiếng, trừng mắt nhìn về phía bọn họ, không biết. Hừ, được của Lưu bất tài ta người trong thiên hạ đều có thể làm hay sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều có chút ngượng ngùng. Là ta làm không tốt. Cố Thập Bát Nương ở một bên thấp giọng nói, mọi người chất vấn cũng là phải. Này xác định là sự thực, đương nhiên không phải nói cố nương tử làm không được, mà là không phải hết thảy dược liệu bào chế đều giống với thủ pháp Lưu Công. Nhưng vào giờ phút này lại không ai dám nói ra câu nói này, chỉ có thể cúi đầu để cho Lưu Công mắng. Bọn họ thấy Cố Thập Bát Nương nói ra, mọi người ở trong lòng đều đã thở phào một hơi.